Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, bản tướng quân mời ngươi ăn cơm. Xe ngựa màn che bị nhấc lên, chỉ thấy trong xe ngồi người không phải người xa, lạ, chính là Trình Diệc Phi bản nhân. Cô Phi Yến nếu không phải gặp qua hắn bệnh tình nguy kịch bộ dáng, liền thấy, hắn bây giờ bộ dáng. Căn bản nghĩ không ra gia hỏa này 2-3 ngày phía trước mới từ trước quỷ môn quan một vòng trở về, chân thực tốt một trương mày kiếm mắt sáng, oai hùng kiệt ngạo khuôn mặt tuấn tú, so trước mấy ngày ôn hòa thần sắc có bệnh còn nhiều hơn mấy phần khiến người vô pháp coi nhẹ kiên cường. Cô Phi Yến rõ ràng phi thường khẳng định gia hỏa này bệnh còn chưa có khỏi hẳn. Làm thế nào nhìn đều cảm thấy hắn so người bình thường còn tinh thần hơn. Nếu như 3 năm trước đây Trình lão tướng quân không có chết trận xa trường, Trình Diệc Phi bây giờ cũng còn là một vị thiếu tướng quân. Hắn nhiều ký úc 3 tuổi mà thôi, nhưng là ký úc muốn hướng bên cạnh hắn vừa đứng, cái khác không nói, khí chàng muốn trước thấp một đoạn. Trình Diệc Phi ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ra đại môn, cũng không có chú ý tới cô Phi Yến. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, cô Phi Yến trong lòng một lộp bộp, lập tức quay người đi. Nhà dột còn gặp mưa, lúc này không trốn đợi lúc nào. Đáng tiếc cô Phi Yến đều còn chưa đi mấy bước, một chi đoàn kiếm liền từ sau lưng nàng gào thét mà đến, sát qua bên tai nàng, bắn rơi ở nàng phía trước trên mặt đất. Lập tức phía sau truyền đến một cái kiệt ngạo bất tuần tiếng cười, tiểu dược nữ, bản tướng quân đều đến cửa nhà ngươi, ngươi còn quay đầu liền đi, bản tướng quân rất tức giận. Ha ha, nguyên lai hắn sớm liền thấy nàng. Không đúng, hắn làm sao nhận ra nàng? Chẳng lẽ hắn bệnh nặng thời điểm không phải thật sự hôn mê? Trình Diệc Phi tiếng cười căn bản cho người nghe không hiểu hắn là thật tức giận vẫn là nói đùa. Nhưng là cô Phi Yến vô cùng rõ ràng, vừa rồi mũi tên kia là không chút hàm hồ. Nàng sờ lên bản thân lỗ tai, lấy lại bình tĩnh mới quay người, chỉ thấy Trình Diệc Phi cũng đã xuống xe. Hắn bên trong mặc trắng bạc khải giáp, bên ngoài khoác bạch hồ gia lông đường viền huyết hồng sắc áo choàng lớn, dáng người thẳng tắp khôi ngô, tùy tiện đứng một cái đều là tiêu điểm. Hắn có quân nhân kiên cường, nhưng không có quân nhân chính khí. Lúc này hắn đang từng bước một hướng cô Phi Yến đi tới, nhếch miệng lên lướt qua một cái tà nịnh cười yếu ớt. Cô Phi Yến ngoại trừ tự an ủi mình, tùy cơ ứng biến, còn có thể làm gì? Không nghĩ đến, Trình Diệc Phi ngừng bước ở trước mặt nàng lại cười ha hà. Tiểu dược nữ, ngươi cứu được bản tướng quân một mạng, muốn cái gì thưởng? Mau, nói đi. Ách, chẳng lẽ hắn là chuyên đến cảm tạ nàng, cũng không phải là đến gây chuyện? Không thể nào. Coi như hắn không so đo nàng kỳ gia chuẩn tức phụ thân phận, không so đo những cái kia nói xấu hắn háo sắc lưu ngôn phỉ ngữ, cũng không chờ thành nóng lòng như thế chạy tới. Cô Phi Yến nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Trình Diệc Phi có chút hăng hái chờ lấy, tựa hồ rất có tính nhẫn nại. Cuối cùng cô Phi Yến người cười nói, tướng quân nói quá lời, ta chỉ là làm chuyện bổn phận mà thôi, không muốn cái gì thường. Trong cung đầu còn có việc gấp, ta cần lập tức trở về cung, xin thứ cho không cách nào chiêu đãi. Ta đi trước một bước. Trình Diệc Phi không biểu lộ thái độ, khóe miệng ý cười càng ngày càng trơi. Tác, cô Phi Yến trực tiếp khi hắn ngầm cho phép, nàng liền vội vàng xoay người. Thế nhưng là chân còn chưa bước ra, Trình Diệc Phi liền đi tới trước mặt nàng, ngăn cản nàng đường. Hắn như có điều suy nghĩ nhắc nhở, tiểu dược nữ, bản tướng quân mới vừa từ ngự dược phòng tới, nghe quản sự nói ngươi tố cáo 10 ngày nghỉ. Cô Phi Yến lúng túng, không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Trình Diệc Phi lại móc ra một cái toa thuốc đến thả trước mắt nàng. Hỏi, tiểu dược nữ, ngươi còn nhớ rõ cái này tờ phương thuốc à? Cô Phi Yến hơi kinh. Cái này tờ phương thuốc không phải là nàng vụng trộm đặt ở Tô Thái Y hòm thuốc chữa bệnh trong kia trương bị giả tạo qua dược phương. Sao, nàng lúc buông thời gian không ai trông thấy nha. Coi như Tô Thái Y phát hiện kỳ quặc, cũng không trở thành liền nhanh như vậy. Hoài nghi đến trên đầu nàng đến, cùng một chỗ hỗ trợ nấu dược tỷ nữ có không? Ít đây, giả tạo dược phương sự tình phi thường phức tạp, liên lụy đông đảo. Hơn nữa, phía sau hung phạm có thể là quyền cao chức trọng đại nhân vật. Nàng không, ngu, chỉ muốn giở trò cũng không có nghĩ công khai nhúng tay việc này. Cho mình thêm phiền phức. Cô Phi Yến ra vẻ nghiêm túc, nhìn hồi lâu mới trả lời, ta qua ai dược phương nhiều lắm, nhất thời cũng nghĩ không ra. Vậy thì từ từ nghĩ đi. Trình Diệc Phi cố ý đến gập cả lưng, đem dược phương cầm gần để cô Phi Yến nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Cô Phi Yến đầu óc đều còn chưa nghĩ ra cách đối phó, bụng trước hết không tự chủ lộc cộc kêu lên. Nàng nghĩ coi nhẹ, có thể Trình Diệc Phi hiển nhiên là nghe được. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, hỏi nói, sớm như vậy liền đói bụng, giữa trưa chưa ăn cơm sao? Há lại chỉ có từng đó giữa trưa không ăn nha, buổi tối hôm qua đến nay liền chưa ăn qua. Cô Phi Yến còn chưa lên tiếng, Trình Diệc Phi liền vô cùng sảng khoái thu hồi dược phương, đi, bản tướng quân mời ngươi ăn cơm. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, cô Phi Yến mới không mắc mưu. Thế nhưng là, nàng bụng lại bán rẻ nàng, lộc cộc không ngừng. Trình Diệc Phi ánh mắt rơi vào nàng trên bụng, để cho nàng xấu hổ được mang tai đều đỏ. Đi thôi. Trình Diệc Phi ha ha cười, xoay người muốn đi, gặp cô Phi Yến xử lấy không động, lại cố ý lộn trở lại, hỏi nói, bản tướng quân muốn mời ngươi ăn cơm, cũng không phải muốn ăn ngươi. Ngươi sợ cái gì, chột dạ sao? Không có. Cô Phi Yến lập tức phủ nhận, nàng mới không chột dạ, có người mời ăn ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ăn no rồi mới có sức lực tiếp tục giả ngu nha. Nàng, phúc thân, Phi Yến cung kính không bằng tuân mệnh. Cô Phi Yến liền ở trên cửa nhà Trình Diệc Phi xe ngựa. Nàng vốn cho là Trình Diệc Phi sẽ mang nàng đi ít người địa phương. Dù sao, thân phận nàng đặc thù, hắn nên có chỗ tị hiềm. Nhưng mà ai biết ra hỏa này thế mà đi Tấn Dương trong thành náo nhiệt nhất Sùng Phúc lớn đường phố. Cô Phi Yến ý thức được tình thế không đúng thời điểm, cũng đã hạ không được xe, mà gặp nàng thần sắc có biến. Trình Diệc Phi khóe miệng hiện cười, nói, đi Phúc Mãn Lâu, chỗ ấy đồ ăn tốt. Phúc Mãn Lâu, đây chính là Tấn Dương thành náo nhiệt nhất tửu lâu nha. Vô luận bình dân và là quyền quý đều thích. Truyền ngôn Tĩnh Vương Điện Hạ cũng đặc biệt ưa thích cái kia đồ ăn, thiếu chút nữa thì đem đầu bếp mời đi vương phủ. Gia hỏa này như thế cao điệu, đến cùng muốn làm gì? Một nhóm kỵ binh bảo hộ một chiếc xe ngựa nào đó đi qua phố xá. Cái kia thật, thật ứng, rêu rao khắp nơi, một từ, một phen rêu rao khắp nơi. Xe ngựa ngay ở Phúc Mãn Lâu cửa ra vào dừng lại. Không thể nghi ngờ, Trình Diệc Phi xe ngựa bị nhận ra, bên ngoài tựa hồ vây xem không ít người, thậm chí nghe được nữ tử kích động tiếng kêu. Trình Diệc Phi ở ngoài cung người ái mộ, si mê điên cuồng liều mạng mà có, thể một chút cũng không thua kém Ôn Vũ Nhu nha. Cô Phi Yến cau mày, nàng rất rõ ràng, bản thân nếu ở dưới vạn chúng nhìn chừng, Trừng từ Trình Diệc Phi xuống xe ngựa, nàng trước đó phản kích Ôn Vũ Nhu cố, gắng liền uổng phí, lưu ngôn phỉ ngữ sẽ càng thêm điên cuồng. Bên ngoài một mảnh náo nhiệt, trong xe ngựa lại đặc biệt an tĩnh. Trình Diệc Phi hiển nhiên không có xuống xe dự định, hắn chậm rãi móc ra dược phương đưa cho cô Phi Yến, vẫn cười lấy, nói cho bản tướng quân, ngươi có nhận hay không được cái này tờ phương thuốc, có lẽ bản tướng quân sẽ xem xét chuyển sang nơi khác ăn cơm, dù sao bây giờ sắc trời cũng còn sớm. Thì ra là thế, gia hỏa này cũng không phải là thật nghĩ thầm mời nàng ăn cơm, mà là muốn dùng loại phương thức này uy hiếp nàng. Cô Phi Yến vụng trộm nhấc lên cửa sổ xe rèm, khách khí đầu thực tình náo nhiệt cũng đã vây quanh một vòng người. Trình Diệc Phi một bên nhìn phía ngoài cửa sổ, vừa nói, tiểu nha đầu, nói cho bản tướng quân, ngươi vì sao muốn cố ý đem dược phương đặt ở Tô Thái Y hòm thuốc chữa bệnh bên trong? Ngươi muốn nhắc nhở Tô Thái Y cái gì? Cô Phi Yến một mặt hồn nhiên, Trình tướng quân, ngươi đến cùng đang nói cái gì nha? Trình Diệc Phi thanh âm đột nhiên liền lạnh, ngươi thật coi ngày đó bản tướng quân bất tỉnh nhân sự. Cái này tờ phương thuốc là bản tướng quân tận mắt thấy, ngươi trộm thả. Cái gì? Cô Phi Yến này thiên chân biểu lộ cương rớt. Hết chương.